Chương 2488, 2749 tai nạn lớn hơn, thượng. Vân Trung Tử ly khai là tất nhiên, chính như hắn ban đầu ở tiệt giáo gặp nạn ngày đi tới một dạng. Hắn lúc đầu, giống như xiển giáo trong đại đa số người, không hợp nhau. Cũng may, thực lực của hắn rất mạnh, cũng sẽ không có người tới gây khó khăn cho hắn. Chỉ là, đợi ở một cái không thích trong hoàn cảnh, chung quy không phải của hắn nguyện vọng. Vì vậy, hắn lựa chọn một mình mở ra tới Trung Nam Sơn làm vì chính mình động phủ. Hiện nay, phong thần đại kiếp nạn đã kết thúc, là nên đến rồi trở về thời điểm. Nữ hoa cung bên kia ngược lại là không có động tĩnh gì, chỉ là Na Cha cùng Dương Tiễn vây quanh nữ hoa nương nương cãi lộn không ngừng. Bọn họ muốn biết, vì Hà đại chiến kết thúc, chính mình sư phụ vẫn chưa về, còn có, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên Hoàng Thiên Hóa, hiện tại lại đến nơi đó. Nữ hoa nương nương cực kỳ muốn nói cho bọn họ chân tướng, thế nhưng, như vậy chân tướng, cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận, vì vậy, nữ hoa nương nương chỉ có thể trầm mặc, chỉ có thể đợi, Lâm Thiên Diêu trở về, đem hết thảy vấn đề đều giải quyết hết. Nàng không phải là không biết Lâm Thiên Diêu đi làm gì, chỉ là, nghĩ đến vậy chuyện trình độ nguy hiểm nàng đã quyết định chủ ý, nếu như Lâm Thiên Diêu trở về không tới, nàng kia nhất định sẽ thay thế Lâm Thiên Diêu, chiếu cố tốt hai đứa bé này. Còn Hoàng Thiên Hóa, chính mình khác cũng không làm gì, chỉ có thể tại hắn người nhà gặp nạn thời điểm, ra tay trợ giúp A Tô Thành, cô bé kia, nàng ngày xưa chỉ là thấy quá, cũng đã là thật lâu chuyện lúc trước, nàng đối với Tô Thanh cảm tình, đương nhiên sẽ không giống như là đối với cái này ba đứa hải tử cảm tình sâu như vậy. Hơn nữa, Tô Thanh cũng sẽ không cần chiếu cố cho nàng. Ở phong thần đại kiếp nạn sau khi bắt đầu, tất cả tình báo đều sẽ ngay đầu tiên đưa cho đến Tô Thanh trong tay, vì vậy, nói không khoa trương chút nào, Tô Thanh là trừ tự mình trải qua đương sự ở ngoài, nhất nói trước sự tình đi hướng. Vì vậy, làm phong thần đại kiếp nạn sau khi chấm dứt, nàng cũng lập tức đã biết. Chỉ là, nàng con ở đến không kịp thở vui vẻ, đã bị Lâm Thiên Diêu biến thất tin tức đem tất cả vui sướng đều đánh tan. Sư phụ, làm sao biết vô duyên vô cớ mất tích đâu liền thánh nhân, đều không làm gì được hắn. Tô Thanh là một người thông minh, hơn nữa, phong thần đại kiếp nạn cuối cùng đoạn thời gian đó chuyện đã xảy ra, nàng cũng đều biết. Nghĩ tới sư phụ vô duyên vô cớ cùng mình nói những lời này, nói những cái này bí hiểm, trong lòng của nàng, dần dần xuất hiện một cái suy đoán, mà chính là cái suy đoán này, để cho nàng sắc mặt trắng bệnh chỉ bất quá, của nàng chuyện phiền lòng, còn sẽ không vẹn vẹn chỉ là món này. Từ Tây Chu bại vong sau đó, trụ vương mà bắt đầu có ý định đưa nàng nhét vào đến rồi trong hậu cung, chỉ bất quá, nàng vẫn mượn cớ phong thần đại kiếp nạn chưa từng kết thúc, không muốn vào cung. Mà trước đó vài ngày, sư phụ lại một mực ở bên cạnh. Cho dù là nằm ở đối với sư phụ ngày xưa ân cứu mạng tôn trọng, trụ vương cũng không dám quá mức cản rỡ. Mà hiện tại, sư phụ vô duyên vô cố tiêu thất, phong thần đại kiếp nạn, rồi lại kết thúc. Chính mình, nên cầm lý do gì tới qua loa tắc trách trụ vương đâu, thật chẳng lẽ là đến rồi nhất định phải đi cái kia một con đường thời điểm rồi sao, giống như là Tô Thanh thông minh như vậy nhân, không có khả năng không phải minh bạch được chim quên á, đặng cá quên nơm đạo lý. Hơn nữa, trụ vương đối với nàng tâm tư, nàng vẫn luôn là biết đến. Vì vậy, nàng rất sớm phía trước, mà bắt đầu vì mình an bài đường lui. Nàng không lo lắng vấn đề của mình, nàng là lo lắng, mình nếu là ly khai, là không phải sẽ làm trễ nãi sư phụ sự tình trẻ tuổi nữ hài tử, ở đại đa số trong chuyện đều đầy đủ lý trí, thế nhưng, ở chuyện trọng yếu nhất bên trên, phán đoán của các nàng, thường thường gặp phải sai lệch, mà, thường thường sẽ ảnh hưởng cuộc đời của các nàng. Tô Thanh còn có thời gian lo lắng, mà hoàng gia, lại đã không có thời gian lại đi chờ đợi. Hoàng Phi Hổ rốt cuộc biết chính mình nhi tử hiện tại đến cuối cùng đi nơi nào, lại là như thế nào một cái tình huống, cho dù là phong thần trong đại chiến đối mặt thần tiên đồng dạng không chỗ nào vẻ sợ hãi chính hắn, cũng không nhịn được chảy xuống nước mắt. Ngày xưa, Lâm Thiên Diêu chỉ là mơ mơ hồ hồ đối với hắn nhắc tới quá, hắn nhi tử, cha nở dê tha y không tốt, thế nhưng cũng hứa hẹn, sẽ tận lực giúp trợ Hoàng Thiên Hóa phục hồi như cũ. Hắn lúc đó tuy là lo lắng, thế nhưng nằm ở đối với Lâm Thiên Diêu tín nhiệm, lại cũng không nói gì nhiều. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu đã biến mất rồi, trong lòng của hắn, rốt cuộc cũng không còn đáy. Mà Hoàng Thiên Hóa, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không chỉ là một cái nhi tử đơn giản như vậy, hay là hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm người thừa kế, là cả hoàng gia tương lai hy vọng. Hiện nay, nhưng cũng theo Lâm Thiên Diêu biến mất không thấy hắn, lúc nào có thể trở về mà phong thần đại kiếp nạn sau khi chấm dứt, từ trên xuống dưới, bầu không khí thấp nhất rơi lại không phải Tây Phương Giáo, mà là Thiên Đình. Ngọc Hoàng đã biết tất cả sau đó, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Hắn không nghĩ tới, chính mình ra khỏi như vậy đại khí lực, kết quả là, lại không có gì cả gặp may. Nguyên bản, những cái này tiệt giáo đệ tử, nên phong thần bảng trên có danh, đồng thời trở thành hắn thiên đình thần tướng, chịu đến hắn quản hạt mà mới là hắn xưng bá bước đầu tiên. Thế nhưng, lý tưởng rất tốt đẹp, tình huống hiện thật cũng rất tàn khốc. Phong thần đại kiếp nạn cũng không có như hắn suy nghĩ, là hắn cơ hội vùng lên. Chuyện gì thế này đạo tổ, ngài ngày xưa nói với ta nói, lẽ nào, có biến số sao? Đây là vì sao Ngọc Hoàng thống khổ ở bên trong căn phòng giống giận, một trận chiến này, hắn tổn thất cũng không biết bao nhiêu tinh nhuệ, nhưng là lại không có được bất kỳ bổ sung. Đây đối với bất kỳ người thống trị nào mà nói, đều là nhất kiện khó có thể tiếp nhận sự tình. Thiên đình sầu vân thảm đạm, thế nhưng Tây Phương giáo cũng chẳng tốt hơn là bao. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trở về thời điểm, một đám môn đồ đi qua nghênh tiếp, lại trực tiếp bị bọn họ mắng trở về. Tương đối mà nói, tiếp dẫn hàm dưỡng cũng không tệ lắm, cũng không nói thêm gì, mà chuẩn đề thì là đuổi kịp một cái từng có sai đệ tử, trực tiếp tốt một trận thu thập thẳng đến cuối cùng đệ tử kia liên thanh xin tha, hiển nhiên đánh tiếp nữa liền muốn xảy ra nhân mạng. Mịch có dừng tay. Sư Minh, chuyện này, thực sự cứ như vậy kết thúc rồi à? Bọn ta hao tốn như vậy khí lực, ta thật sự là không cam lòng. Chuẩn đề thấp giọng giận dữ hét. Mà tiếp dẫn, mặc dù không ngữ, thế nhưng cũng sắc mặt tâm trầm.